mà sai lính về báo cũng mất 3 ngày trời. Nhưng hơn 3 tuần trăng nay đã chẳng thấy người làng Yên Dự lên chầu quan thì ắt hẳn là có sự lạ. Quan tri huyện là người xứ Thượng, tên Bân, họ Lê, là một vị quan cương trực, thanh liêm và yêu dân như con. Từ một tuần trước, quan đã sai thằng Tuất, một kẻ tinh thông võ nghệ, sức khỏe có phần hơn người, là cánh tay phải của mình, phi ngựa về làng để xem tình hình ra sao, mà đến giờ vẫn chưa có tin tức. Đang đi đi lại lại trên gian chính của công đường, quan tri huyện giật mình khi thấy bóng của thằng Tuất đã về đến. Vừa thấy nó, quan đã mau mải tiến ra rồi hỏi dồn: "Sao thế? Sao mày đi lâu vậy chứ? Thế chúng nó đâu? Tại sao lại bật vô âm tín như vậy được chứ?" Thằng Tuất ngập ngừng thở chối chết, mấy giây sau thì mới có thể hoàn hồn được. Nó mới tái mặt rồi lắp bắp: "Dạ, bẩm quan, con đường dẫn vào làng ấy đã bị lở núi, đất đá thì chắn đường, không thể đi được nữa, con phải đi vòng đường rừng rồi vào. Trong rừng ấy thì đám thú dữ cũng đói mồi, lại thêm nạn hổ tinh quấy phá. May mà con đã có chút võ nghệ, không có thì cũng đã bỏ mạng dưới nanh vuốt của chúng mất rồi." Quan tri huyện há hốc mồm rồi tiếp lời: "Thế dân làng ra sao? Đám chức sắc sao không cho người đến báo cho ta tỏ?" Thằng Tuấn mặt mày bợt bạt, ánh mắt vẫn hiện lên cái nét hãi hùng đáp lời quan mà lạc cả giọng đi: "Dạ bẩm lạy quan, 9 phần chết, 6 còn 3. Lúc con vào làng thấy người chết đói đầy đường, kẻ sống thì vạ vật chẳng khác nào là ma đói. Đám chức sắc đem tiền gạo phát trần nhưng mà chẳng đủ, giờ thành ra ngôi làng như là làng ma vậy, kinh lắm quan ạ." À, quan tri huyện tái mét mặt mày rồi ngồi thụp xuống. Thằng Tuất phải mau mải đỡ quan vào bên trong ngồi. Mất mấy giây, khi thần trí đã hoàn lại đủ, quan run giọng rồi sai bảo: "Mày đi mời thầy thơ lại đây, quan Tuần đến đây cho ta nhanh nhanh lên." Phúc đức cho dân là bộ máy chính quyền nha huyện dạo đó toàn các vị quan nhân đức, coi dân đen là máu thịt. Nghe tin quan huyện triệu tập, lại nghe sơ qua tình hình quan thông báo, thầy thơ lại suy nghĩ mất mấy giây rồi vuốt râu tấu chỉnh: "Bẩm quan, độ một tháng trước ta đã nghe tin làng ấy mất mùa, nhưng mải soạn công văn bố cáo tình hình thuế má cho triều đình, lại thêm việc kiện tụng ở làng Yên Lăng mà quên bẵng đi mất. Tội này là do ta." Quan tri huyện lắc đầu, nghe tiếng thở dài rồi trầm giọng: "Ôi, sự ấy cũng không trách gì tiên sinh, vì thân là quan phụ mẫu mà ta không quan tâm tới con dân của mình. Vậy bây giờ tiên sinh có cao kiến gì thì xin cứ nói. Cứu người hơn là cứu hỏa, phải nhanh tay lên, kẻo làng ấy lại chết sạch ra." Thầy thơ trao mày rồi rất nhanh đã chắp tay hành lễ đoạn đáp: "Theo ngu kiến của ta, ngay lập tức sai người gom hết lương thực ở huyện nha, lại phải đi đến mấy cửa tiệm gạo lớn nhất nhì ở đây mà thu mua lương thực, chăn màn, quần áo, thảo dược cũng phải chuẩn bị đầy đủ, ngay lập tức xuất phát về làng ấy, may ra là còn kịp." Quan Tuần gật đầu đồng ý rồi tiếp lời: "Tiên sinh đây nói quả đúng lắm, việc ấy xin nhờ cậy vào quan lớn và tiên sinh. Về phần ta, ngay bây giờ sẽ đưa 300 quân trấn thủ tức tốc hành quân ngay đêm về làng ấy để mà khơi thông đường cái quan. Đến khi lương thực, thảo dược về đến không gặp trở ngại khi vận chuyển vào làng." Quan tri huyện gật đầu rồi hối thúc: "Các vị nhanh chóng chia ra tiến hành công việc, phải nhanh lên vì làng ấy sắp diệt tới nơi rồi." Quan Tuần và thầy thơ lại xin phép cáo lui. Quan tri huyện lúc này thì mới gọi lớn: "Tuất, thằng Tuất đâu rồi? Vào ta bảo coi." Tuất đang chầu trực ở bên ngoài công đường, nghe quan gọi thì hộc tốc chạy vào bên trong. "Dạ bẩm quan, có con ạ, xin quan cứ sai bảo." Quan tri huyện biên cho thằng Tuất một tờ thông cáo, báo cho dân huyện lỵ gom quần áo, tiền bạc, ai có gì thì góp nấy. Đoạn dặn nó nhanh chóng phi ngựa về Điền Trang, báo cho vợ mình nhanh chóng xuất hết tiền bạc để quan mua thóc, mua gạo để mà cứu dân, vì ngân khố của huyện nha đã cạn kiệt vì nạn vỡ đê của làng Thành Đa mấy tháng trước. Tuất vâng dạ rồi đi ngay. Phút chốc, không khí ở trong huyện nha đã dâm gian như là đánh trận. Trưa ngày hôm ấy, lão Lở đang phơi cái thân hình nung núc mỡ trên chiếc phản tre kê ngay đầu nhà. Tay phe phẩy lấy chiếc quạt mo mà phơi nắng, chiếc quạt lụa may theo lối của người Hoa cổ, khẽ căng ra theo mỗi nhịp thở, thì tiếng ồn ào đã vọng ra nơi đầu cổng, làm cho lão bất giác cau mày rồi chửi đồng cả lên. Tiền sư nhà chúng mày, có để cho ông ngủ trưa không hả? Thằng Diễn đâu rồi? Diễn đang ngó chừng ở ngoài cửa, lật đật chạy vào bên trong, trên tay cầm cây gậy gỗ lim rồi chắp tay đáp. Dạ ông cho gọi con à? Lão Lở cáu tiết giơ cái quạt mo, quật cho thằng người ở mấy cái rồi gầm lên. Cái gì mà ầm ĩ ở ngoài cổng chứ hả? Bố tiên sư chúng mày, có để cho tao nghỉ hay không vậy chứ? Thằng Diễn năm nay đã lên 11 tuổi, ở với gia đình lão bá hộ từ năm lên 6. Vốn dĩ quen tính chủ cho nên chẳng dám cãi lời. Lão Lở dặn gì thì thằng bé đều dập khuôn làm theo, chẳng dám phàn nàn. Dù đôi khi việc làm ấy làm cho thằng bé khó chịu lắm, dẫu thế bản tính lương thiện nào dám đem ra tỏ bày. Bắt nhịn cơm còn nhẹ, lúc nào sai quấy lão Lở còn cho cả trận đòn roi. Nghĩ đến đây thằng Diễn khẽ rùng mình, nó giấu nhẹm việc vừa cho ông lão ăn mày nắm cơm nguội rồi lắp bắp thưa bẩm. Dạ bẩm ông, có lão ăn xin đến đây xin cơm ạ. Con sợ lão làm phiền giấc ngủ của ông nên đuổi đi, mà lão thì cứ lằng nhằng ỉ ôi. Con điền quá nện cho lão ấy mấy roi thì lão ấy mới bỏ đi đấy ạ. Lão Lở xoa cái bụng đầy chặt thịt cá, nung núc mỡ cười ha hả rồi nói. Thằng này khá, ở với tao lâu mày cũng khôn ra rồi đấy. Thời buổi này nếu không muốn bị người ta ăn xương uống máu thì dẫu cho con là bạn bè thì cũng phải giết. Mình thương tình nó thì mình cũng chết. Cho nó ăn không khác gì là đem máu thịt của mình ra mà chiêu đãi. Sống bữa nay bữa mai biết thế nào mà làm phúc cho thiên hạ chứ. Chỉ làm cho kẻ biếng nhác được dịp hưởng thụ. Lũ sâu mọt thì mục kiếp vẫn là sâu mọt, không có thể tồn tại được trên đời. Nếu đã được hưởng phước thì cố mà giữ lấy, chớ vì phút mùi long mà tự rước họa vào thân. Mày đã nghe chưa? Thằng Diễn vâng dạ, dù trong lòng ấm ức lắm. Dẫu vậy phận cách kiến con sâu, như nó đâu có quyền được phản bác lại chứ. Quyền được sống có khi còn chả nắm được trong tay nữa là nhân tình thế thái ở đời. Đang cắn răng nghe lão Lở dạy thì tiếng oang oang ở bên ngoài cổng đã vọng vào. Ôi giời ơi, giờ này mà ông còn nằm ườn ra đấy hay sao chứ? Lão Lở nghe thanh âm choa choả ấy phát ra thì biết ngay là vợ của mình. Lão xua tay cho thằng Diễn vào bên trong rồi khề khà nói. Ôi, làm cái gì mà bà cứ gào ầm làng nước lên như thế chứ? Cháy nhà hay sao vậy? Hả? Mụ Xuyến, vợ của lão ngồi ạch xuống cái chõng tre, nhổ tẹt cái bã nước trầu đỏ quạch đang nhai ở trong miệng. Mụ phanh cái áo cánh the cho bớt ngột ngạt, rồi ngửa cổ tu cạn bát nước vối. Đoạn hối hả reo lên khe khẽ. Vào nhà, thần tài gõ cửa rồi ông ơi. Lão Lở thấy mụ chăm chăm bước vào bên trong thì cũng khấp khởi theo gót. Thoáng thấy cái nét mặt của mụ căng ra, đôi lông mày sâu róm thì khẽ nhếch lên, cánh mũi thì phập phồng và ăn nói thì lắp ba lắp bắp. Lão đoán ngay là mụ mới tìm được mối làm ăn lớn lắm. Ở với lão mười mấy năm nay, sinh cho lão một mụn con trai, lão còn lạ gì tính của vợ mình. Chỉ khi nào đánh hơi thích tiền thì mụ mới sáng mắt như vậy. Ngồi xuống chiếc sập gỗ lim loang loáng nước sơn, mụ đánh ánh mắt ra khoảng sân gạch rộng thanh thang. Khi chắc rằng hai đứa gia nhân không có lảng vảng ở đây nữa, mụ mới nhìn chồng rồi nói. Giàu, giàu rồi ông ơi, thời tối rồi ông ơi. Lão Lở thủng thẳng giết bi thuốc lào, đoạn quay sang căn vặn. Giàu gì, thời gì, bà nói rõ ra xem nào, cứ úp úp mở mở bố thằng nào mà lần được chứ. Mụ Xuyến cười ha hả tiếp lời của chồng. Thằng cháu tôi, nó làm ở huyện nha. Nãy đang sang nhà mụ Đậu đòi khoản nợ 3 đồng bạc trắng thì tôi đã gặp nó. Nó dỉ tai tôi là vùng Yên Dự đang có nạn mất mùa. Quan tri huyện sắp đăng thông cáo là gom hết gạo muối để mà phát trần cứu tế. Ba kho thóc nhà ta chắc chắn là sẽ kiếm được bộn tiền. Lão Lở nguýt dài rồi nói. Giời, đó là lẽ đương nhiên. Bà làm như bắt được vàng cũng bằng ấy. Thuận mua vừa bán, cái lẽ ấy mà bà không tỏ hay sao? Mình bán gạo thì mới lấy được tiền trong túi quan. Dễ thường tiền quan cho không đấy. Mụ Xuyên há hốc mồm sửng sốt, mất mấy giây sau thì mới rít lên qua kẽ răng. Úi giời ơi là giời ơi, ông Lở ơi là ông Lở, sao ông ngu thế? Ba kho gạo ở con đường phía đông huyện toàn là gạo ngon, gạo tốt để phục vụ cho nhà quyền quý. Thế ông quên một kho gạo ở mé tây hay sao? Lão Lở sững ra mất mấy giây, như hiểu ra cái thâm ý của con vợ mình. Lão reo lên khe khẽ. Đúng rồi, ý bà là trộn cả hai loại hả? Mụ Xuyến vỗ đùi đánh đét một cái rồi nói. Đấy, gạo tốt 3 đồng một đấu, gạo xấu 8 xu một đấu. Giờ đem hai loại ấy trộn lại với nhau rồi cùng bán chung cái giá 3 đồng. Tôi nhầm tính phen này nhà mình có mà ăn to, ông hiểu chưa? Lão Lở gật đầu hối thúc. Như vậy thì làm ngay đi, làm luôn đi con kịp, còn phải kể làm gì chứ? Mụ Xuyến bĩu môi rồi nói. Chờ ông ra thiên hạ nó hốt sạch tiền bạc cả rồi. Nghe thằng cháu nó kể xong, tôi nhanh chóng sai đám người làm bắt tay rồi hành sự luôn rồi. Cái đám gạo xấu ấy có chó mà nó mua, mối mọt đầy ra, mốc xanh mốc vàng. Giờ đem trộn lẫn vào rồi đóng bao, đem lên cửa quan, quan mua của mấy nơi, gom cả vào huyện bên cạnh cơ mà. Đến khi đó vàng thau lẫn lộn, dân đen ăn vào, có đổ bệnh cũng chả có cớ gì mà bắt tội mình. Đúng chưa ha? Lão Lở cười ha hả, nhưng rất nhanh, nụ cười ấy đã thay bằng cái nét gian xảo thường nhật. Lão cau mày mất mấy giây rồi hỏi vợ. Mà bà bảo quan mua bằng bao à? Có cần kẹo gì hay không? Mụ Xuyến chép miệng rồi nói. Cái ông này rõ là dở hơi. Đang lúc cấp bách dầu sôi lửa bỏng như thế này, hơi đâu mà cân với cả chả đóng đếm. Cứ chất bao lên rồi mà tính tiền mà thôi. Lão Lở há hốc mồm rồi ngã vật ra than trời. Ôi giời ơi là giời ơi, sao mà ngu thế? Của một đống ra đấy mà không biết moi móc, đúng là đàn ông nông nổi giếng khơi. Chứ cái ngữ đàn bà đái không qua ngọn cỏ sâu thẳm như là cái cơi đựng trầu chẳng sai. Mụ Xuyến thần người ra tỏ vẻ không hiểu ý. Lão Lở dậm chân bình bịch xuống đất rồi đoạn gằn giọng. Qua nó mua theo bao, thì một bao bà kêu chúng nó dùng ống tre chọc một lỗ ở các bao để rút lấy bớt gạo ra bên ngoài, hoặc giả như là các cân cho đủ, rồi ở giữa chen cát và sỏi vào. Có như thế mà cũng cần phải tôi phải dạy hay sao chứ? Mụ Xuyến nghe thế vậy thì tái mặt rồi xua tay. Chết không có được đâu ông ơi. Gạo xấu, gạo mọt hay là mốc xanh mốc đỏ ăn vào 3 phần là chết, 7 phần sống, nhưng mà ít ra còn là gạo. Giờ chén cát sỏi vào, rủi như đến đây mà phát trần mà đám lính tráng nó phát hiện ra, nó đi báo quan có mà rũ tù. Tội ấy chả thể gánh nổi được đâu. Cửa quan đấy ông ạ. Lão Lở hầm hầm sắc mặt rồi quát. Sao ngu thế hả giời ạ? Bà không biết đường làm giả cái chuyện của đám đội trần, đám đội tảo hay sao chứ? Bao nào mà chèn cát sỏi vào thì cứ dùng chuyện ấy mà chuyện lên bao. Còn bao nào mà thêm gạo xấu vào thì đóng chuyện của nhà mình. Đến khi ấy dù có phát hiện ra cũng chả có liên quan sắt gì đến tiệm của mình hết. Hiểu chưa? Mụ Xuyến như sực tỉnh khỏi cơn nam kha, nhanh chóng tiến hành theo kế hoạch mà chồng mụ đã vạch ra. Một mặt mụ sai thân tín khắc nhanh một cái chuyện hệt như là của đám đội trần, đội tảo, là hai cái đội buôn gạo máu mặt như nhà mụ ở huyện nha này. Một mặt thì mụ sai rút ruột gạo, rồi chèn gạo xấu và ác hơn nữa là cắt sỏi vào để mà đoạn đem lên cửa quan. Rất nhanh đã lẫn cùng đoàn buôn lên trên mấy trăm xe. Quả thật tính toán của mụ không có lệch đi được phần nào. Công việc cứu tế diễn ra cấp bách quá, cho nên đám lính tráng chỉ có đếm bao, chứ không có thời gian mà cân đo đong đếm. Nên tội ác của vợ chồng mụ tiến hành một cách chót lọt. Mụ còn đóng bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy là bỏ ra 5 đồng bạc để mà quyên góp cho cửa quan, rồi chở theo xe tiền lên đến cả 1000 đồng bạc về nhà. Sau lần ấy, gia đình của mụ đã giàu, lại còn giàu thêm. Tiền bạc thì chất đầy mấy dương, ruộng đồng thì lên đến cả chục mẫu, gia nhân hầu hạ trong nhà ra vào tấp nập. Phút chốc, gia đình của mụ đã trở thành một thương nhân giàu có nhất nhì cái huyện này. Đập vào mắt của bất cứ ai khi đặt chân vào con lộ rộng thênh thang dẫn lối vào huyện nha này là căn nhà gỗ cực kỳ to lớn của vợ chồng lão Lở. Chẳng ai biết vợ chồng lão ta từ đâu, làm gì mà phất lên nhanh như vậy.

người đàn bà làm chân làm bếp vì ở chung khuôn viên cho nên cũng khá dành về hai chị em mồ côi được mụ Xuyến mua về này. Con Chảo vì thương em nên lúc nào cũng dành phần làm việc nặng cho thằng bé. Vậy nó cứ bị mụ Xuyến la dày và đánh đập hoài. Khởi sự của việc đó, Âu cũng có cái lý của nó. Vốn dĩ trước khi vào làm dâu nhà lão Lở, gia đình mụ Xuyến cũng thuộc hạng giàu có lắm. Quen thói sách nhiễu từ nhỏ, mụ một tay nắm đầu chồng, nên phàm việc hệ trọng ở trong nhà đều phải hỏi ý của mụ. Nhất là lúc này khi quan tri huyện là người thân thì mụ lại càng được nước làm càn. Nói đâu xa, con Chào càng lớn lại càng phồng phao xinh đẹp, mà cái thói đời nhàn cư thì vi bất thiện. Lão Lở ăn không ngồi rồi, chả hiểu thích quái nào lại giờ cái thói tòm tem. Nhân lúc vợ vắng nhà định lèn vào buồng mà ăn nằm với con Chào. Con Chào chống cự kịch liệt, chả biết là phúc hay là họa mà lúc ấy mụ Xuyến lại quay trở về nhà chứ lì. Bắt quả tang chồng mình lén phéng với đứa ở trong nhà, mụ chẳng những không quát nạt mà lại sai hai gã lực điền đưa con Chảo vào nhà kho rồi đánh cho một trận sưng mày sưng mặt, đoạn treo luôn con bé lên xà nhà rồi bắt nhịn cơm 3 ngày vì dám dở thói tằng tịu với chồng của mụ. May phước là bà làm bếp thương tình đã lẻn vào đút cho củ sắn gáo nước mưa, con Chảo mới qua được cơn đói lòng. Sau trận ấy, mụ cấm tuyệt con Chào không được bén mảng lên nhà trên. Mụ Xuyến vẫn còn ghi hận trong lòng, nên mỗi lần phật ý đều thích vả vào mặt của con bé bôm bốp hoặc nhéo con bé muốn sứt cả thịt. Giận dữ lắm thì vớ đại cái chổi lông gà hoặc đòn gánh gần đó mà quất vào con bé túi bụi, dù cho nó chẳng sai quấy chuyện gì. Bà lão làm bếp và thằng Dĩn thì thương lắm, nhưng chỉ biết cắn răng. Oan nghiệt thực sự đã xảy ra với con bé Chào vào ngày hôm đó khi lão bản, một kẻ tâm cơ và là tay buôn giàu nhất nhì ở kinh thành ghé thăm. Nói thêm về lão bản này đây, lão bản với lão Lở vốn là ở chỗ tâm giao, quen biết nhau ở một bữa tiệc của quan thượng thư mãi ở kinh thành. Lão bản lớn tuổi hơn nên lão Lở làm phận em, tôn lão bản làm ghế trên, rồi cùng kết bái ngay lần đầu gặp mặt. Danh tiếng của lão bản ở chốn kinh thành nổi lắm, nên vợ chồng mụ Xuyến coi chuyện kết bái đó là may mắn cho vợ chồng lão. Lâu lâu trên kinh thành có của ngon vật lạ, lão bản đều gửi về đều đều. Lúc ấy hai vợ chồng đang nhẩm tính thu chi, thì chiếc xe ngựa đã chờ tới cổng. Không để cho thằng Diễn kịp thông báo, lão bản đã thủng thẳng bước ở trong gian chính đi ra. Nhắc thấy vợ chồng của lão Lở đang chụm đầu trong mớ sổ sách, lão bản giờ cái giọng kẻ cả. Thế nhà Lở có ai ở nhà không nhỉ? Hai vợ chồng lão nhận ra người quen thì đã đứng dậy đon đả. Bác bản, sao bác không báo trước để em sai đám cùng đinh nó ra mà nó rước bác chứ lị? Sao lại để gót vàng chân ngọc đi bộ vào đây như vậy chứ? Nào, nào, bác ngồi xuống đi bác. Lão Lở cũng đứng sẵn từ bao giờ, đon đả mời lão bản ngồi vào giữa sập, vốn là chỗ cho gia chủ ngồi tiếp khách. Mụ Xuyến quay người ra ngoài rồi gọi lớn. Chào đâu rồi? Thế con Chảo đâu? Nước mày. Lão Lở xoa hai tay vào nhau rồi dò hỏi. Sao hôm nay anh tới thăm vợ chồng em vậy chứ? Vợ chồng em bận quá nên chưa có thời gian mà lên thăm quan bác được. Cũng như là thăm các cụ. Lão bản nhìn hai vợ chồng lão rồi khề khà đáp. Ôi, ta có việc giao thương đi qua làng này nên nhân tiện ghé vào thăm ấy mà. Chả là ta có mấy mối lớn ở huyện Thạch Anh, cách đây chẳng xa mấy, định để cô chú qua đó mà làm ăn. Chẳng biết cô chú có nhận hay không? Khỏi phải nói, mụ Xuyến thì rú lên sung sướng. Huyện Thạch Anh cách đây chỉ 5 dặm đường, là nơi cung cấp gạo muối dầu đèn lớn nhất có tiếng. Đã mấy lần mụ Xuyến lăm le móc nối mà vẫn chưa thành công. Nay mỡ dâng miệng mèo thì tội gì mà không nhận chứ? Mụ cùng trầm chắp tay xá dài rồi bẩm thưa. Ôi giời ơi, đúng là bác trưởng dạy chúng em thì em xin nghe ạ. Thế chẳng hay bao giờ có thể tiếp quản được ạ? Nhác thấy lão bản đang ngây người nhìn chăm chăm vào bộ ngực căng tròn của Chảo khi nó cúi người dâng trà, mụ Xuyến đã đọc được vị ngay. Mụ quát con Chảo lui xuống, đoạn tiến lại thủ thỉ: "Kính bác, bác cứ để em liệu ạ." Lão bản nghe thế vậy thì vỗ đùi đánh đét, đoạn rồi nói: "Hay, tiếp quản được hay không thì còn phải để xem cái tâm ý của cô chú như thế nào. Tôi đang ở tại căn nhà trọ phía đường thượng, thế tôi về nhé." Nói rồi, đoạn lão bản cắp đít đi luôn. Sau đó không quên nháy mắt với vợ chồng của mụ. Hai vợ chồng hiểu ý nên khi bóng của lão đã lên chiếc xe ngựa khuất sau bức tường hoa, lão Lở bàn bạc với vợ mấy giây, đoạn bắt đầu lên giọng: "Chảo đâu rồi? Thế con Chảo đâu nào?" Chảo đang lúi húi băm bèo, nghe tiếng chủ gọi thì lật đật chạy lên, đứng khoanh tay ở bậu cửa. Mụ Xuyến lấy ra một phong thư rồi nói: "Mày lên trên đường thượng tìm gặp người đàn ông áo gấm ban nãy, rồi trao cái phong thư này cho họ. Nhớ là phải trao tận tay đấy. Mày mà làm hỏng chuyện lớn này của bà thì cứ liệu hồn." Con Chảo vốn là đứa thật thà, không hiểu tâm cơ của chủ. Phần vì cũng sợ vợ chồng của mụ Xuyến nên gật đầu đi luôn. Sau buổi trưa định mệnh ấy, vợ chồng của mụ Xuyến nghiễm nhiên đã trở thành thương lái lớn nhất ở huyện Thanh An. Còn con Chảo thì đã một đi không trở lại. Bà lão làm bếp và thằng Diễn đợi mãi không thấy con Chảo về thì bấm bụng hỏi. Chỉ thấy mụ Xuyến đanh mặt đổi cho con bé trộm tiền rồi bỏ trốn mấy ngày trước. Không biết chuyện đúng hay sai, chỉ biết rằng hơn 4 ngày sau, một người chèo đò phát hiện ra xác chết lõa thể đã trương phình lên, vướng ở trong bụi lục bình bốc mùi tanh tưởi ngay con sông ở đường thượng. Xác chết không có nhận diện được khuôn mặt. Vậy là ai dám nói gì, ai dám tố gì những kẻ đang âm thầm tạo ác mà ai cũng nghi ngờ kia chứ. Bà lão làm bếp và đám dân làng khi nghe tin vớt được cái thây ấy thì cũng đã hiểu ra. Có điều ai mà không biết vợ chồng mụ Xuyến giàu sang ngời ngời hay đút lót cho mấy quan quyền thời ấy. Nên dù cả đám biết khá rõ tội ác của mụ, nhưng không ai dám báo cáo cái nghi ngờ của mình hết. Chỉ tội cho mỗi thằng Diễn đợi mãi chị chẳng về. Ở nhà, mụ Xuyến càng sủa xả thằng bé nhiều hơn vì mụ mồm loa mép dài, cho rằng nó sẽ như con chị của nó, giặt là cái phường ăn cháo đá bát nhà mụ. Thằng bé tội nghiệp hay bị bỏ đói ấy thường được bà già làm bếp hoặc đôi khi làm đám hàng xóm cạnh nhà, cho khi thì gói xôi, khi thì chiếc bánh rợm. Thằng bé cứ lân la hỏi thăm mọi người rằng có ai thấy chị nó đâu hay không, nhưng ai cũng ngậm ngùi rồi lắc đầu. Nó lo lắng kể với bà bếp tên Nhài rằng là hàng đêm nó đều mơ thấy chị nó tìm về mà mình mẩy thì ướt nhẹp, nhưng thân dưới thì đầy máu, đứng từ xa nhìn nó mà khóc tức tưởi. Nó vừa chạy tới vừa khóc gọi chị, thì chị nó đều biến trong giấc mơ. Có vài người dân kéo nó lại, nói là chị nó đã chết rồi, khiến cho thằng nhỏ khổ sở, bỏ ăn, rồi lao lực mà cũng chết theo. Vợ chồng lão Lở kêu người quấn chiếu nó, rồi mang đi thiêu. Cho cốt thì tùy người ta muốn làm sao thì làm. Các cụ thường nói, thế gian được vợ hỏng chồng, lẽ nào lại được cả ông lẫn bà? Thế mà nhà lão Lở lại được cả đôi đấy. Được ở vậy không phải là được nhân, được nghĩa, được lễ hay là được trí, mà cũng không phải là được tín, mà được là được cái thói bạc ác, vu vạ, buôn gian bán dối, đè đầu cưỡi cổ người dân. Cũng chính vì lẽ đó mà sau cái chết của thằng Diễn, bà lão làm bếp tên Nhài cũng đã lặng lẽ bỏ đi luôn. Tiếng lành đồn gần, tiếng ác thì đồn xa. Cũng vì lẽ đó mà chẳng ai thèm ở đợ cho nhà mụ. Nhưng việc ấy chẳng đau đầu bằng việc thằng con độc nhất là một đứa phá gia chi tử. Hai vợ chồng của mụ tìm cách chắt bóp, rút ruột của thiên hạ, thì thằng con sinh ra là để phá của. Nó lê la ở quán đánh bạc, sới chọi gà mà quên cả đường về. Sau cùng hai vợ chồng quyết định cho nó sang làng bên để theo ông học đồ chí, vì thầy đồ nổi danh ở vùng này. Sáng ngày hôm ấy, mụ sai thằng Sử và thằng Hôn là chân coi kho thóc đóng xe ngựa để chở mụ và con trai sang lạy lục thầy đồ. Thầy Chí là bậc hiền nhân, vốn chẳng để ý xuất thân nên chỉ nhận đúng có một đồng bạc và cho vào học luôn. Mụ sai thằng Sử ở lại để tiện hầu hạ con của mình, thì phần mụ lại lật đật trở về tiếp tục công việc làm ăn. Những tưởng sự việc đã an bài, nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Thế giới vô hình đã bắt đầu tìm về với mụ ngay từ lúc mụ lên xe ngựa để thằng Hôn đánh đưa xe về nhà. Lúc ấy cỡ độ khoảng tầm đầu giờ Dậu, trên tầng không, ánh chiều tà chỉ còn le lói sau cái dãy núi hình cánh cung. Tầm giờ này đám dân đinh làng ở ngoài ruộng cũng đã bỏ tay cày, ngừng tay cuốc để quay trở về nhà. Không gian giặt một màu đỏ ối như mỡ chó. Tầng không từ bao giờ đã ùn ùn kéo mây đen. Rất nhanh trời trở gió lớn. Ngó nhìn lên bầu trời, mụ thở dài chép miệng rồi lẩm bẩm: "Ôi, mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa. Mày ra roi con ngựa nó đi nhanh nhanh lên, kẻo ướt bà thì bà oánh bỏ mẹ mày." Thằng Hôn vâng dạ, rồi lấy roi ra thúc ngựa. Ngặt một nỗi, con đường dẫn về huyện Nha phải đi qua một đoạn đường rừng, nên con ngựa thì cứ ỉ ạch cất bước. Chiếc xe rẽ vào con đường đi qua dốc tà xưa. Càng vào sâu thì lại càng hẻo lánh, vì đến vùng chỉ còn núi rừng, nhà dân thì thưa thớt. Vì chỉ có một con đường đất chạy men theo núi, dọc theo một con suối rất nông là lối duy nhất dẫn vào huyện, nên dù muốn hay không cũng phải đi qua. Con ngựa thì mắt đỏ ngầu, thở hồng hộc kéo chiếc xe với hai thân người đang chễm chệ ngồi ở trên. Chẳng hiểu sao nó lại rẽ vào một lối khác. Như là bị ma che mắt, thằng Hôn cũng chẳng nhận ra được là đã bị lạc từ bao giờ. Trên con đường đó chạy sâu vào núi, có một ngôi miếu nhỏ được xây từ lâu. Trước miếu có một cây đa già, trên miếu có đắp chữ Hán đã bạc màu thời gian. Bên cạnh miếu có một cái hang sâu, có hai lối dẫn xuống xây bậc đá cùng nhau tại một điếm. Tiếp đó là hang dẫn sâu vào lòng núi, dân địa phương gọi là miếu 13 cô. Không ai dám vào miếu này, và cũng không có ai dám đi xuống cái hang đá ấy. Vậy mà con ngựa quái thai thay lại đến cái địa điểm đó chợt đứng sững lại. Mặc cho thằng Hôn quát mắng, ra roi cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng không có nhích chân dù chỉ là một trượng. Bất thình lình, trên tầng không chớp rạch ròi lòa kèm theo tiếng sấm nổ đì đùng bên tai. Cơn mưa lớn mang theo cái lạnh của núi rừng nhanh chóng đã ập tới. Ngó thấy cái hang đá rộng rãi, tọa lạc cạnh ngôi miếu cổ. Chẳng đợi cho thằng Hôn nói, mụ Xuyến đã nhanh tay ôm khư khư lấy cái hộp đựng mấy nén bạc, chui tọt vào bên trong để đứng. Bất thình lình ngay lúc đó, con ngựa đột ngột trở trứng. Mắt nó trợn ngược lên, bờm thì dựng đứng, rồi đột ngột phóng đi, mặc cho đường rừng cứ gập ghềnh và trơn trượt. Con ngựa quái thai cứ cắm đầu mà chạy, báo hại cho thằng Hôn đã phải thì hục đuổi theo. Còn lại một mình ở trong cái hang đá lạnh lẽo và ẩm mốc, mụ Xuyến chỉ biết chửi đồng lên mất mấy giây. Đang co ro ôm ấp cái hộp đựng mấy đĩnh bạc thì bất ngờ mụ đã rùng mình vì luồng gió lạnh đã ập vào thân thể. Đưa mắt nhìn ra con đường rừng bẩn thỉu, bất giác mụ giật mình vì nơi cuối con dốc có một bóng người đàn bà đội nón, tay chống gậy, đang lầm lũi tiến lại, nhắm thẳng hướng ngôi miếu để mà trú mưa. Mụ Xuyến cũng đoán như thế. Nhưng mà lạ một điều là mưa ầm ầm như chút, con đường đất vốn đã khó đi, nay gặp trời mưa thì mười phần trơn trượt. Vậy mà bóng dáng của người đàn bà nhỏ thó đó cứ đi mà không có dừng. Cảm tưởng bước chân ấy như lướt ở trên mặt đất vậy. Chả có mấy chốc đã tiến sát lại gần và đứng ở trong hang cùng mụ. Một luồng hơi lạnh đã tỏa ra, làm cho mụ Xuyến rùng mình đờ đẫn. Từ khi thấy người đàn bà này, ruột gan của mụ chợt nóng như lửa đốt. Một nỗi bất an cứ dâng lên ở trong lòng, mà mụ không thể nào giải thích nổi. Mạch máu của mụ căng ra, cổ họng thì khô khan, thậm chí là tiếng tim ở trong lồng ngực của mụ cũng đập nghe rõ một một. Người đàn bà này ngó chừng còn trẻ lắm, vóc dáng nhỏ nhắn, đầu đội nón mê cứ sùm sụp, không thể nhìn thấy rõ được dung nhan. Duy chỉ có một điều lạ là cô ta mặc bộ đồ trắng, liếc qua thì thấy ở đũng quần và trên vạt áo còn đọng lại mấy cái khoảng nâu nâu, xỉn xỉn mà mụ xuyến chắc rằng không phải là đám bùn lầy đã vấy bẩn lên. Chưa kịp để mụ xuyến cất lời, người con gái lạ mặt kia đã ngước lên. Bà ơi, bà nhổ tóc sâu cho con nhá. Lẽ thường, kẻ nào mà nói với mụ câu này chắc chắn sẽ ăn ngay một trận xỉ vả. Vậy mà chả hiểu sao, lời nói âm vang thoát tục ấy cứ như một sức mạnh vô hình làm cho mụ xuyến gật đầu. Mặc cho cái mùi từ cơ thể của người đàn bà lạ mặt này bốc ra tanh tanh, mụ xuyến bỏ hộp bạc rồi lật đật cứ lừ lừ tiến sát lại. Người đàn bà ngồi xuống rồi khẽ dở nón ra để cho mụ xuyến nhổ tóc sâu. Lạ thay lúc này bàn tay của mụ đặt lên thì cứ thấy nhồn nhột. Nhưng do hang động tối quá, lại thêm màn mưa ở bên ngoài đổ ầm ầm đổ xuống, nên nhất thời không có nhận ra sự lạ. Chỉ thấy đầu người đàn bà này mềm mềm như là đậu phụ vậy, lại rỉ ra cái chất dịch nóng ấm. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một ánh chớp chói lòa đã đánh xuống kèm theo tiếng sét rạch ngang rạch dọc bầu trời. Giây phút ấy thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để mụ xuyến nhận ra trên đầu người đàn bà lạ mặt này toàn những là cháy giận. Nơi đỉnh đầu của người đàn bà ấy đã thủng một lỗ to bằng bàn tay. Từ vết thương đó, máu và dịch não đã trào ra tanh nồng, đỏ lòm, thấm đẫm lên cả đôi tay mụ. Mụ xuyến gập bụng ói mửa tại trận. Lúc này thì ánh chớp thứ hai đã quét qua. Mụ kinh hãi khi thấy người đàn bà lưng vẫn quay về mụ, nhưng cái đầu thì lại vặn ngược ra đằng sau. Khuôn mặt phù thủng như là cái mẻ bánh đúc, làn da xanh bụng, hai hốc mắt lồi ra, và trên đỉnh đầu đám dòi bọ lúc nhúc chui ra từng đám, bám đầy mặt rồi rơi xuống cả cổ. Mụ xuyến kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh. Hãi hùng nhận ra bên cạnh là thằng Hôn và một người đàn bà lạ mặt. Mụ lùi hẳn lại, co ro ở trong góc giường rồi giọng run run. Hôn ơi, Hôn, bà đang ở đâu đấy? Thằng Hôn thở phào đáp. Dạ bẩm bà, bà nãy con đuổi theo con ngựa, lúc quay lại thì thấy bà lăn quay đờ dưới đất. Con sợ bà trúng gió nên bế lên xe ngựa rồi ra roi. May phúc là gặp căn nhà gần đó nên đã xin tá túc. Bà làm con sợ quá. Mụ xuyến mặt mày bợt bạt, khẽ gập bụng nôn khan mất mấy tiếng vì cái mùi tẩm lợm đó như vẫn cứ đọng ở trên đầu móng tay. Ngay lúc này thì người chủ nhà mới thét thọt nói. Sao nhà bà gan thế? Lại dám trú mưa ở hang Ba Cô? Thằng Hôn tò mò hỏi lại. Ơ? Hang Ba Cô? Là sao ạ? Người đàn bà gương mặt khắc khổ, mấy nếp nhăn trên trán khẽ nhăn lại theo nhịp trao mày. Mất mấy giây sau thì mới thốt nên lời. Bên cạnh cái hang đó có một cái miếu gọi là miếu Ba Cô. Dân ở ven rừng này ai còn lạ gì chứ? Đám người già bọn ta còn cấm con cái đến gần đó. Bọn trẻ cũng không có dám lải vãng. Nghe mấy cụ ngày xưa kể lại thì miếu đó là Trung Quốc dựng lên để canh giữ cái hang đá chôn của. Chúng cũng chôn sống theo ba cô gái để mà chấn hang, nên gọi là miếu ba cô. Không chỉ mình ta mà nhiều người cũng đã từng gặp rồi. Rất nhiều người đã gặp về buổi đêm tối, thấy nhiều tiếng nói chuyện, tiếng dưới suối gần ngôi miếu có hàng chục nam nữ vừa tắm vừa chơi đùa, làm ai thấy cũng khiếp đảm. Làng này còn có vài chục lần tổ chức một nhóm trai đinh, dao dựa, đèn đuốc đầy đủ để mà ra xem xét mà không có thấy ai, trong khi rõ ràng vừa nghe thấy tiếng của nhiều người dưới suối. Còn có thì đêm trăng, từ xa nhìn rõ cả nhóm người chơi đùa ở suối là thường xuyên. Hoặc có cả những ngày mưa, ai vô tình trú chân lại đó đều thấy cánh tay, cánh chân thò từ ngoài cửa miếu và khua khoắng, mà chỉ có chân với tay không thôi. Ui, trông khiếp đảm lắm. Thằng Hôn há hốc mồm mà kinh hãi đáp. Kinh thế hả bà? Nghe đến đây, tai của mụ xuyến như ù đi. Lời của người đàn bà kia đáng sợ 3 phần thì trong lòng mụ lại kinh hãi tới 7 phần. Bởi vì giờ đây, khi hồn phách đã nhập vào người của mụ, mụ mới hãi hùng nhận ra rằng chẳng có ba cô nào xuất. Vì chính cái người đàn bà với thịt da giữa nát ấy, đầu thì thủng một mạng, mắt lồi bằng quả trứng gà đó, chính là gương mặt của con Trảo lúc người ta vớt ở dưới sông lên. Mụ cứ hãi hùng co ro trong góc giường, cho đến khi cơn mưa tạnh hẳn và tiếng của thằng Hôn cất lên mấy lần thì mụ mới sực tỉnh. Mụ mau mải kêu nó thúc ngựa ra về, thần chí thì đờ đẫn mất mấy phần, đến cả hộp bạc cũng chẳng thèm đem đi, dù trước giờ tiền bạc đối với mụ như là ruột gan, như là xương tủy. Đêm hôm ấy, mãi tận đến giờ hợi, chiếc xe ngựa mới đưa mụ về đến Tư gia. Kể từ đó bà nhài bỏ đi, khuôn viên rộng thênh thang, nay chỉ có bóng dáng của hai vợ chồng mụ. Ngó nhìn không gian tối om như đêm 30, chỉ còn có ánh đèn dầu le lói hắt ra từ gian nhà chính mà mụ đã bất giác rùng mình. Cảm giác như có một mình lạc vào nghĩa địa để thấy xung quanh toàn là tử khí. Đêm ngày hôm ấy, mụ lên cơn sốt mê man. Đám thầy lang đến cắt thuốc chỉ bảo mụ bị cảm thương hàn vì đã dính mưa. Cắt cho mấy thang thuốc bổ, ắt là sẽ khỏi ngay. Sau đêm ấy, vì trong nhà không có kẻ sai bảo nên thằng Hôn và chị Thuần được lão Lở kêu về làm chân sai vặt trong nhà. Cả đêm hôm qua, mụ Xuyến cứ rên hừ hừ như là người sốt rét, làm lão trằn trọc mãi không ngủ được. Cho đến sáng nay, khi ánh dương chiếu rọi qua ô cửa sổ, mụ mới mệt mỏi rồi thiếp đi. Lão Lở ăn xong bữa cơm sáng, chị Thuần mới dọn. Theo thói quen, lão vác cái bụng ra chõng tre kê dưới tán cây khế mà ngả lưng. Đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì lão chợt giật mình bởi tiếng khóc lóc ỉ ôi đã vọng lại từ ngoài cổng. Lão trao mày lắng nghe thì tiếng khóc ấy đúng là phát ra từ đó. Lạ thay, cái thanh âm khùng khục như bóp cổ ấy cứ xoáy vào óc của lão, dù từ cái chõng ra đến cổng là một cái sân gạch rất rộng. Bực mình vì bị làm phiền, lão quát thằng Hôn tiến ra xem đứa mất dạy nào mà đến cổng nhà lão ỉ ôi như vậy chứ. Thằng Hôn đâu rồi? Mày xem cho tao cái đứa nào mà nó lại cứ khóc ỉ ôi ở ngoài cổng chứ hả? Tổ sư bố nhà nó không cho ai ngủ hết hả? Thằng Hôn thì đang lục đục sửa cái hàng rào, nghe thấy lão quát thì dạ vâng liên hồi, lồm cồm đứng dậy tiến ra cổng. Trên tay thì vẫn cứ lăm lăm cây gậy gỗ lim to bản, dài cỡ hai cánh tay người lớn. Bấy lâu nay, dù nhiều lúc gã không bằng lòng, nhưng phận con sâu cách kiến nên chỉ biết răm rắp làm theo lời chủ của mình. Nếu như mấy tháng trước thằng Hôn kính phục lão Lở bao nhiêu thì bây giờ nó tỏ ra khinh nhờn bấy nhiêu, hoặc thậm chí tỏ ra ghê sợ cái bản tính tàn độc của chủ mình. Nhưng chỉ vì lão Lở là người đã cưu mang gã, là người cho gã miếng ăn miếng mặc mà cứu phận gã khỏi cái chết trong buổi lầm than. Đối với kẻ bần cùng tứ cố vô thân lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lão Lở chẳng khác nào là cha mẹ của gã, có ơn tái tạo và có đầu óc cao hơn cả bậc trí giả đương thời. Lời của lão Lở nói thì kiểu gì cũng đúng, mà đã đúng thì không nên làm trái. Nếu làm trái thì chắc chắn chẳng khác nào là tự lấy đá đập vào đầu của mình, tự moi ruột gan máu thịt ra cho kẻ khác nhìn thấu, tự đem số phận của mình rớt xuống lòng bàn để mà thiên hạ cho người ta trả đạp. Nghĩ đến đây, gã không dám tiếp tục can ngăn sự việc làm xấu xa của chủ mình. Bởi vì suy cho cùng, thân gã giờ này còn lo chưa xong, nào có thể lo chuyện bao đồng được nữa. Gã tiến sát ra cổng, rồi liếc mắt nhìn quanh thì nhận ra một người đàn bà mặc quần áo nâu sòng đang ngồi gục đầu ở đó mà khóc lóc. Tâm tính thiện lương không cho phép gã làm điều táng tận lương tâm. Hôn liền hạ cây gậy ở trên tay, đoạn đẩy người đàn bà đầu tóc đang rối bời rồi hối thúc. Này này, đi, đi mau đi, còn ở lại là chết đấy. Người đàn bà dường như đã bỏ qua lời của gã, mắt thì chòng chọc hướng vào căn nhà mà gào khóc to hơn. Toàn thân của người đàn bà tuy còn khá trẻ nhưng đã khô đét như là ma đói, và toát ra một cái luồng khí lạnh lẽo làm gã rùng mình như lúc mới mở cổng cho tới tận bây giờ. Kẻ đuổi, người khóc, thành thử cứ ầm ĩ hết cả lên. Lão Lở lúc này thì cáu tiết lắm, bỏ cái quạt mo mà vớ lấy cái ba tong rồi nhanh lao ra cổng, mặt thì cứ hầm hầm giận dữ. Chiếc gậy ba toang làm bằng gỗ lim, đầu thì được bọc sắt, đại diện cho quyền uy, cứ nhè đầu thằng Hôn mà nện xuống. Thằng Hôn hãi quá, quỳ mọp xuống lạy lão như là tế sao. Đang cơn hàng máu, lão giật lấy cây gậy gỗ lim trong tay của thằng gia nhân mà nhè đầu người đàn bà mặc nện xuống. Lạ thay, người đàn bà không hề né tránh, mặc cho lão lở vẫn cứ nghiến răng nện cái gậy gỗ xuống thật mạnh. Cái gậy đập trúng đầu của người đàn bà, sọ bỗng toác ra làm đôi, óc thì bắn phọt và tung tóe. Bàn tay của người đàn bà bỗng thõng xuống mặt đất, mắt mở to chan hỏa máu, miệng thì há hốc ra, hai gò má thì gầy sọp, cả người như cái khung xương nằm quằn quại, rồi sau vài giây hồn đã lìa khỏi xác. Đến lúc này, lão mới ú ớ lùi lại, vì sau cái mớ tóc rối bù kia, chẳng phải ai xa lạ, mà chính là gương mặt của con Chảo. Ôi giời ơi ông ơi, ông làm gì mà gào ầm lên thế hả ông? Lão lở giật mình bật dậy, mồ hôi thì vã ra như tắm, tái xanh mặt vì trải qua cơn ác mộng. Ngó thấy chị Thuần đang đứng khoanh tay, lão tái mặt chỉ tay ra cổng rồi nói. Thuần ơi, Thuần, mày ra cổng cho ông xem, có người đàn bà nào nằm ngoài đó không vậy? Chị Thuần liếc ra cổng rồi đáp chắc nịch. Dạ bẩm ông, con mới đi vợt rau lợn từ ngoài cổng vào mà. Làm gì có người đàn bà nào ở đấy? Cứ thấy ông ú ao ú ớ gào, nên con chạy lại hỏi ông đấy ạ. Lão lở lau đám mồ hôi ở trên mặt, bàng hoàng nhìn ra hướng cổng, cảm thấy cổ họng đắng chát. Lão khạc mớ đờm nhổ toẹt xuống dưới sân rồi nói. Mày pha cho ông ấm trà đi. Tiên sư nó, mơ với cái trà mộng, ghê bỏ mẹ rồi. Chị Thuần đi rất nhanh, bưng lên ấm trà bồm. Lão lở có thói quen uống trà là phải pha thật đặc, mà phải uống lúc nóng. Lão bảo vậy thì chất trà mới thấm, mới đượm vị. Nhấp được một hơi định thần, bất thần lão thấy mắc cái gì ở đầu lưỡi vậy. Đưa ngón tay ra móc nhanh ra. Rồi lão giật mình vì thấy trong khoang miệng của mình có vài sợi tóc của người đàn bà dài cỡ tận 3 ngón tay. Nhanh tay mở ấm trà thì thấy bên trong ấm trà làm bằng gốm cao vân. Lão giật mình vì trong đó là một búi tóc. Lão hầm hầm sắc mặt, quai hàm thì bạnh ra, rồi quay lại xuống dưới nhà dưới rít lên. Thuần, con Thuần đâu rồi? Lên đây ông bảo mau. Chị Thuần lật đật bước lên, mặt mày thì xám ngoét. Lão chỉ tay vào ấm trà rồi gầm lên. Mày cho cả tóc vào trong trà cho tao uống đi à? Cha trả cái quân này láo quá đi vậy. Chị Thuần ú ớ mở ấm trà, rồi lễ phép nói. Thưa ông, đâu có à? Con pha dùng 3 phần trà, 7 phần nước. Trà con lấy ở trong tủ, nước con lấy ở giếng đá. Đúng ý ông đã căn dặn mọi lần mà. Lão lở nghe xong thì rít lên. Quân trả treo láo tuét này. Mày còn cãi ông hả? Mày nhìn... Đỗ. Lão chỉ tay vào ấm trà rồi rất nhanh nín thinh. Rõ ràng ban nãy trong ấm chẳng có phải là màu vàng của trà. Cũng chẳng thấy cọng trà nào sất. Mà là một màu nhờ nhợ như là màu máu chó. Lại thêm cái búi tóc đàn bà nổi dập dềnh. Làm sao bây giờ lại chẳng thấy đâu cả. Lão hết nhìn ấm trà, rồi lại nhìn chị Thuần mà ngây người trong phút chốc. Lão xua tay cho chị Thuần xuống, rồi cứ từ từ ngây người ra. Hôm nay lão thấy mình lạ lắm. Lão đem theo nỗi hoài nghi trong lòng, rồi bỏ vào sập nằm, vắt tay lên trên trán hằn học. Lão cứ mãi suy nghĩ về cái giấc mơ ban nãy, về búi tóc đàn bà trong ấm trà, rồi mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Chưa quá nửa khắc, lão lại ú ớ choàng tỉnh. Nhưng chân tay thì nặng trịch, tựa hồ cả quả núi đang đè lên lồng ngực. Toàn thân của lão tựa hồ mất sạch sức lực, chẳng thể vùng vẫy được. Trong cái cơn mê man đó, lão hoảng hồn vì nghe tiếng nói vọng vào bên tai. Tiếng nói ấy là của một người con gái, thanh âm khô lãnh, vang vọng như là vọng về từ cõi hư vô, sâu thẳm nào đó. Diễn ơi! Diễn ơi! Em của chị ơi, Diễn ơi. Lão lắng tai nghe thật kỹ thì run rẩy nhận ra thanh âm ấy là tiếng của con Chảo gọi em của nó. Nhưng con Chảo thì chết rồi, chả nhẽ hồn ma nó hiện về tìm em. Nghĩ đến đây thôi mà tim của lão như đập loạn nhịp. Lão rụng rời chân tay khi lờ mờ cảm nhận được một bàn tay lạnh toát, nhèm nhẹp nước bấu lấy váy áo của mình trong cái cơn mê ngủ chập choạng. Liền sau đó, tiếng người tìm ấy thì bỗng đổi thành tiếng gằn giọng. Thanh âm u uẩn ban nãy giờ đã là thành tiếng gào như là một con thú hoang xoáy vào óc của lão từng tiếng ngắt quãng. Em tao đâu? Trả em cho tao. Lỡ ơi, mày dậy gánh nước cho tao. Gánh nước cho tao. Tao đói quá. Tao đau quá. Lão kinh hãi rú lên rồi ngồi bật dậy, lao nhanh ra ngoài sân đứng thở hồng hộc. Nắng chưa gay gắt đã làm cho lão hoàn hồn được phần nào. Lão ủ rũ lê thân ngồi bệt xuống bậc thềm. Bên trong phòng ngủ vọng ra tiếng nghiến răng ken két của vợ lão hay là của ma, lão cũng chẳng tỏ tưởng. Ông ơi, thế ông có lên tỉnh hầu quan hay không? Để con còn chuẩn bị xe ngựa. Tiếng của thằng hôn hỏi giật giọng. Lão lờ sực nhớ ra là ngày hôm nay phải đi hầu quan. Lão đang cậy nhờ người quen để xin cho mình cái chân quan án. Lão không muốn mình mãi là cái thằng bá hộ, có tiền nhưng thiếu cái oai của bậc quan lại. Lão gật đầu rồi sai thằng người ở vào bên buồng, lấy cho lão cái cây gậy ba toang, bộ áo cánh the cùng với cái khăn xếp. Thằng hôn thấy lão lạ lắm nhưng chẳng có dám thắc mắc. Hai chủ tớ nhanh chóng thúc ngựa ra đi mà thần trí của lão vẫn cứ đờ ra như là khúc gỗ, hỏi gì cũng không có đáp. Tối ngày hôm ấy trời mưa rả rích lê thê nhưng không có lớn lắm, kéo theo là gió xe sắt thổi từng hồi. Sau khi đi chè chén no say ở nhà quan tỉnh, lão Lờ cùng thằng hôn lục đục đánh xe ngựa trở về làng. Sau khi nhặt đút lót, tên quan tỉnh báo hắn về trước và khẳng định chắc như đinh đóng cột là chân quan án từ mai sẽ là của lão. Vì lẽ đó nên lão sung sướng lắm, vừa ngồi trong xe ngựa lão vừa vảnh mặt lên rung đùi mà vảnh râu ngân nga. Tuổi tác tuy rằng chừa mấy mươi, đổi thay mắt đã thấy ba đời, thói đời danh lợi vinh liền nhục, vào cuộc trần ai khóc trước cười. Chuyện cũ trải qua đã chán mắt, việc sau nghĩ lại chẳng thừa hơi. Đã hay đường cái thời ra thế, sạch nợ tăng bồng mới kế ngươi. Thế nào, ông làm thơ có hay hay không hả thằng hôn? Thằng hôn vừa thúc ngựa vừa nói. Dạ bẩm, hay ạ. Con đường về đê nhà lão tối om như mực, lại gặp mưa lớn gió to làm cho đường xá nhão bùn, có cố căng mắt thế nào đi chăng nữa cũng chả thấy gì ngoài cái không gian bao la màu đen bí hiểm ấy. Mưa bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một lớn, trời tháng 10 bắt đầu vào đông. Cái lạnh đi khắp cơ thể, đến từng ngón tay ngọn tóc, mặt đất thì gồ ghề lởm chởm những viên đá to, đá nhỏ. Có những viên sắc nhọn đạp vào thì chỉ có rách da chảy máu mà thôi. Đường về đã chắc trở, đã vậy còn phải đi ngang qua bãi khu gò mả hoang. Mồ mả ở đây dày đặc, đông kín, chen chúc nhau như một rừng bia mộ. Chân hương của những cái bát nhang nhiều ngôi mộ đã rụng rời từ lâu vì không có ai đến viếng. Và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho chúng càng thêm bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Đa phần người chết ở đây là dân bộ hành. 3 tháng nay thì người làng chết vì bệnh dịch nhiều lắm. Người ta cứ còn kéo nhau rồi nhè chỗ nước trũng ở mấy cái đìa cạnh gò hoang mà quăng xuống, đợi chó hoang đến rỉa trơ xương. Hoặc mấy mô đất vùi thây u lên cỡ chiếc thúng. Có những cái đã bị đào xới lên mà chả rõ do ai làm. Sâu bên khu gò mả hoang, đám cỏ lau mọc lên thay nhau che khuất những ngôi mộ. Dưới làn mưa đang xối xả mỗi lúc một lớn, mọi thứ ở nơi đây càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong bãi hoang này, những cây xoài, cây xoan đứng sừng sững như thế, có cả đám người to cao đang núp trong đó nhìn chằm chằm ra. Chả biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cái cảm giác gió ở nơi đây nó lạnh lẽo, nó chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Gió làm cho cành lá trên cành cây va vào nhau xào xạc, những thân tre vang lên những tiếng cót két ai oán. Thế nào, sắp về tới nhà chưa? Sao lại dừng ở đây thế hơ? Tiếng của lão Lở lè nhè trong xe ngựa vọng ra. Thằng Hôn thì đang roi thúc ngựa, không có để ý lời lão. Con ngựa mà lão dùng để kéo xe ngựa là giống ngựa thuần, gốc mãi ở bên Tàu, mà có dịp lão đã cất công sang tận nơi để tuyển chọn. Hôm nay đang kéo xe ngon lành, tự nhiên trở chứng, cứ đứng ì ra dưới mưa gió, mặc cho thằng Hôn đã ra roi đánh cỡ nào nó cũng chẳng đi. Nó im lìm đứng trong màn mưa ngay chỗ bãi tha ma của Gò Hoang, làm cho thằng Hôn kinh hãi. Động tác của nó thì có phần sốt sắng lắm. Con ngựa thì cứ thở phì phì, hai mắt chăm chăm nhìn về đám mã bên cạnh như bị một ma lực nào đó hút lấy thần trí. Trời mưa càng lúc càng lớn, gió gào lên như giận dữ, mấy tia chớp cứ lập lòe đánh xuống càng làm cho khung cảnh ở khu mã hoang càng thêm sâu sắc và liêu trai. Gọi liền ba câu mà không có thấy thằng người ở trả lời. Lão liền cáu tiết, vạch tấm màn ra rồi thò đầu hỏi. Thằng Hôn toàn thân thì ướt nhẹp vì mưa gió, tiến lại chắp tay mà gào lên để át đi cái tiếng gió vẫn cứ đang rít lên từng tràng mỗi lúc một lớn hơn. Dạ bẩm ông, con ngựa nó không chịu đi ạ. À? Con ra roi thúc mấy lần rồi mà nó vẫn cứ đứng im đấy ạ. À? Lão Lở thụt đầu vào bên trong, không quên ném cho nó một câu gằn giọng. Nhanh mẹ cái tay mày lên. Thằng Hôn thì lắp bắp đáp. Dạ, con biết mà. Đột nhiên, thằng Hôn lắp bắp bỏ dở câu nói, mắt nhìn chòng chọc vào màn đêm tối như là hũ nút ngay phía sau xe. Vì ngay lúc đang chắp tay đáp lời, thì một làn hơi lạnh đã mang theo mùi hôi thối tởm lợn, sộc thẳng vào mũi, làm cho nó ớn lạnh rùng mình. Vốn quá quen với mùi xác chết, nên nó đã nhận ra ngay. Bất giác ngẩng đầu nhìn về cuối xe, thì dội vào tai của nó là những tiếng lép nhép, lẹp bẹp, giống như là tiếng người đi chân trần trên nền đường lầy lội. Thằng Hôn rúm gió vì cơn mưa lạnh, giơ tay lên trán che đi mấy giọt nước mưa, vẫn đang chảy thành dòng. Lúc đôi mắt đã quen với màn đêm u ám, ngay lập tức nó chợt kinh hãi á khẩu, hai chân thì nhũn như con chi chi. Vì ngay lúc nó đang chăm chú nhìn, một tia sét nổ đinh tai, đã xé toạc không gian ầm ầm phóng xuống, mang theo cái thứ ánh sáng chói mắt. Đập vào mắt của nó là một người đàn bà. Không, đúng ra là một cái thây người đang hiện rõ mồn một. Cái thây đó của người đàn bà tóc xõa dài, da thịt đã chóc ra từng mảng. Trên đầu của người đàn bà thủng một lỗ cỡ cái gáo dừa. Nước mưa rơi vào rồi chảy thành dòng xuống cái khuôn mặt phù trũng như là người chết đuối hạ huyệt mới mấy ngày. Người đàn bà lầm lũi tiến lại. Dưới cái ánh chớp lập lòe và làn mưa như tát nước, người đàn bà đó giơ ra một vật đang cầm ở trên tay rồi khẽ xoay tròn. Dưới ánh chớp rằng xé dọc ngang đã hiện ra ngay trước mặt của thằng Hôn là một cái đầu lâu đã bị chặt đến tận cằm còn trơ máu thịt đang chậm chậm xoay tròn trên tay của bà ta. Mà ngay lập tức gã nhận ra đó chính là lão bản. Người đàn bà dí cái đầu lâu với con mắt trắng dã như thịt luộc sắp vặt của gã, rồi từ khóe miệng cất ra một lời âm thanh như vọng về từ chốn nào lêu trai lắm. Lở ơi! Lở ơi! Lở ơi! Thằng Hôn đứng chôn chân tại chỗ. Mấy giây sau thì mới kinh hãi hét lên, bỏ chạy thục mạng, tiếng hét bị mất hút dưới những thanh âm ầm ầm của đêm giông tố. Lão Lở chờ mãi thì không thấy xe ngựa di chuyển, cũng chẳng thấy thằng gia nhân nói năng gì. Bực mình, lão thò đầu ngó ra và gọi giật giọng, thì đáp lại tiếng lão chỉ có tiếng mưa vùn vụt và sấm chớp rền vang. Lão ngó quanh tìm kiếm thì chỉ thấy có một người một ngựa giữa chốn thâm u này. Điên tiết, lão chửi đồng lên rồi ra roi thúc ngựa. Cái tiên nhân cái con mẹ nhà mày, đi đâu lại bỏ ông giờ này ở đây chứ? Về ông cho mày chết đòn con ạ. Nhưng dù lão có ra roi cỡ nào đi chăng nữa, con ngựa như trở trứng cứ lồng lên mấy lần, rồi xém cái xe ngựa chồng chành. Lão Lở đứng sát cái tấm gồ nối xe ngựa và với ngựa, lại sẵn có hơi men nên đã chóng choáng thế nào rồi té úp mặt xuống dưới đường. Đầu thì đập vào một viên đá trơn nhẵn rơm rớm máu, lồm cồm bò dậy với mớ quần áo dính bết đầy bùn đất. Ngay lập tức lão kinh hãi đã giật lùi rồi chạy bán sống bán chết. Vì lúc lão vừa suýt xoa giơ tay lên trán thì ngay đuôi xe ngựa, tức là cách lão mấy bước chân, dưới không gian tranh tối tranh sáng là con Chảo đang đứng im lìm ở đó. Vết thương trên sọ bị nước mưa rơi vào phát ra những tiếng ọc ọc. Trên tay là cái đầu lâu của lão bản đang đanh mặt, trợn ngược lên nhìn chòng chọc lão. Trong cổ họng của cái thây ma phát ra từng tràng âm thanh khác nhau. Một giọng trầm đục như bóp nghẹt tại nơi cuống họng. Một giọng khác lại the thé gào thét, kèm theo một tràng cười lanh lảnh. Sao mày giết tao? Sao mày giết tao? Trả em cho tao. Trả em cho tao. Mở, mau mở cửa ra, mở cửa ra cho tao. Ôi giời ơi, tiên sư bố chúng mày, mở cửa ra cứu ông với. Nghe tiếng đập cổng, đám gia nhân đang súng đông súng đỏ trong nhà vội vàng đã lao ra. Lão cuống cuồng chạy vào rồi chết đứng tại chỗ. Trong nhà lão, thằng con trai đang nằm ngửa bụng, nửa thân thì đắp chiếu hoa. Lão rú lên rồi lăn ra. Trước lúc lịm đi mê man bất tỉnh, lão đã kịp nghe tiếng nói dâm gian của đám gia nhân vọng vào, kèm theo tiếng gào khóc thảm não của bụ vợ. Ôi ông ơi, cậu chết nổi ở ao nhà rồi ông ơi. Sau khi chôn cất thằng con trai độc nhất xong xuôi, đám gia nhân cũng đã bỏ đi chẳng dám ở lại. Thành ra căn nhà rộng rãi là thế, chỉ còn có hai vợ chồng lão thất thểu như những bóng ma vật vờ. Mới chỉ hai ngày mà lão đã xuống trông thấy rõ, hốc hác với đôi mắt trũng sâu. Nếu không có đám họ hàng gần đó, chắc lão chết bệnh lúc nào mà chẳng ai hay. Nhưng ông trời không cho lão chết dễ đến như vậy. Hôm ấy làm lễ 3 ngày cho thằng con trai xấu số. Chả hiểu sao lúc đang làm lễ ngoài mả thì cơn mưa lớn ập tới. Nhưng điều làm cho vợ chồng lão và đám dân ở trong làng kinh sợ là 3 nén nhang cắm nơi đầu lỗ huyệt, dù gặp mưa vẫn cứ bốc khói nghi ngút. Làn khói xanh thẳm bốc lên thẳng một đường cực kỳ quỷ dị. Cũng từ đó người ta đồn rằng nhà lão đã bị quỷ ám. Cho đến đúng 49 ngày, thế giới âm hồn đã lại tìm về quấy quả. Lúc đang lầm rầm làm lễ trước ban thờ của con trai, dưới cái ánh sáng hắt ra của mấy ngọn đèn cầy, rọi vào mắt của lão là cái bát nhang đang tỏa bay những làn khói lờ mờ. Nhưng kinh hãi nhất chính là giữa ban thờ, nơi đặt tấm ảnh họa bằng nét truyền thần lại là gương mặt của con Chảo đang nhìn lão chòng chọc. Trên đầu nhễu ra cái thứ nước dịch tanh tưởi rỉ ra ngoài cái tấm hình rồi ngoác miệng cười với lão. Lão kinh sợ lao vụt ra sân, cắm đầu bỏ chạy mặc cho đám họ hàng đuổi theo nhưng không kịp. Trời lúc ấy mưa lớn lắm, chớp giật sét đánh đến đinh tai. Lão Lở ngã rúi rụi mất mấy lần, quần áo đã dính bết bùn đất, chân tay đã bị đá cào toác cả da rớm máu, nhưng lão vẫn cứ mặc kệ. Như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, lão cắm đầu nhắm hướng đường thượng mà lao đi. Đến cây cầu xa chỉ, lão ngửa mặt lên nhìn trời cười hành hạch, rồi gieo mình xuống dòng sông sâu. Rất nhanh thân xác đã bị vùi chôn bởi 100.000 con sóng dữ. Người nhà của lão đã phải thuê thầy ra cúng quẩy, đàn lễ từ sáng cho đến chiều ngày hôm sau mới tìm thấy xác. Kinh hãi nhất là lúc vớt lên, xác của lão chết trong cái tư thế quỳ gối, hai tay thì đặt ra sau lưng, làm thế nào cũng không thể nhắm mắt được. Sau khi chồng con đã lần lượt ra đi, mụ Xuyến như là hóa điên hóa dại. Bao nhiêu tiền bạc, cửa tiệm, đất đai, đám họ hàng đều đem ra xâu xé, mụ phải sống cô độc một mình. Đám họ hàng sau khi chia nhau của cải thì cũng rủ lòng thuê thêm người ở, nhưng chả ai làm vừa ý mụ. Rồi mụ Xuyến đang khỏe mạnh, đột nhiên mắc bệnh phong cùi. Những vết lở loét bầy nhầy khắp cả cơ thể, khiến cho mụ không còn hình hài của một con người được nữa. Bệnh cùi khiến tứ chi của mụ co quắp lại. Dẫu nằm ở trên giường mà mụ vẫn còn sức chửi rủa cái con hầu mà mụ đã vét sạch những xu lẻ cuối cùng để thuê về cơm nước. Con hầu ức chế lâu ngày nên hôm nay ả quyết định mang cả nồi nước sôi đổ lên khắp cả người cái con mụ già gớm ghiếc mà nó đã ghét cay ghét đắng. Mụ Xuyến chết nhăn răng, cả căn nhà hoang sơ, tàn tạ, chả có ai muốn nhang khói. Sau cùng, đám họ hàng sai người san bằng khuôn viên ấy để mà bán đất. Nhà của vợ chồng lão Lở giờ đây là một nấm mộ tàn tích đã bị chôn vùi dưới một khu phố mua bán sầm uất ở phía trên. Và thực ra thì nó ở ngay dưới móng nhà của ông bá hộ Thiên. Nhưng từ lúc ông bà Thiến về dọn ở thì thường xuyên thấy những cái hiện tượng lạ. Chắc là do nhẹ bóng vía hoặc hợp với người ta hay sao vậy. Riêng có một điều kỳ lạ là lúc bà nội của bà Thiến còn ở hay niệm Phật và niệm chú Đại Bi mỗi ngày mà ít ai đã bị nhát bậy hay là mơ thấy quỷ. Chỉ sau khi bà mất được vài năm thì trong nhà ông bà Thiến để ý cơm dư hoặc thức ăn thừa mà đậy lồng bàn là toàn nhanh ôi thiêu và chua lét. Nhất là những đêm rằm mỗi tháng, ông bà Thiến đều nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi, cứ gì gì ở đâu đây. Sáng hỏi lại cả nhà thì chả có ai nghe thấy gì hết. Cho tới có một đêm rằm tháng 7, bà Thiến đang ngủ thì nghe tiếng bà già re ré gọi giật giọng. Sau dạo ấy, ông bà cũng đã bỏ hoang căn nhà ấy luôn. Người ta đồn nhau rằng vong hồn của mụ Xuyến vẫn mãi mãi không thể siêu sinh, ngày đêm vẫn cứ vất vưởng ở nơi đây, chịu đau đớn vì ác nghiệp đã tạo ra từ lúc sinh thời. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Sống Sao Khác Vậy của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm.